yêu em bằng cả trái tim. Chương 58, đi thôi lên lớp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô tự tin về bản thân như vậy, thiện cảm của Sophia dành cho cô lại tăng lên. Cô ta lúng túng nói với cô. Cậu cứ yên tâm đi, sau này nếu có việc gì cậu cứ nói với tôi. Tôi khá quen thuộc với nơi này đấy. Mạc Liên nhoẻn miệng cười và gật đầu. Có điều không rõ nụ cười trong mắt cô có ý nghĩa gì. Mạc Liên à, ơi. Thượng tá Rai, cậu muốn hỏi về thói quen của anh ấy à? Thật ra, tôi vừa mới đến đây thì đã được phân đến ở ký túc xá, nên không tiếp xúc nhiều với ngài thượng tá. Nhưng nếu cậu cần số điện thoại liên lạc của anh ấy, tôi có thể nói cho cậu biết. Mạc Liên rất thông minh, nếu đưa số điện thoại của Rai cho người khác, cô chẳng những có thể trả thù chuyện vừa nãy, mà còn có thể gây thiện cảm với người khác. Vậy tội gì mà không làm? Sophia liền mừng khấp khởi, vội hỏi. Như thế có được không? Chúng tôi đều không biết số liên lạc riêng của thượng tá Rai, còn không dám đi hỏi nữa cơ. Thật hả, có lẽ chẳng qua là thấy tôi đáng thương nên thượng tá mới nói cho tôi biết. Mạc Liên tỉnh bơ nói, sau đó duỗi cổ tay ra, để Sophia nhanh chóng ghi lại dãy số hiển thị trên màn hình thiết bị. Sophia hoàn toàn không ngờ rằng cô ta vốn dĩ chỉ đến gây sự với Mạc Liên, nhưng cô không hề tức giận mà còn cho mình biết số điện thoại của thượng tá Rai, người tình trong mộng của hàng vạn người. Đi thôi, lên lớp nào. Giờ đây, Mạc Liên chính là bạn của cô ta. Kẻ nào dám xúc phạm cô thì chính là đối đầu với cô ta. Sophia nắm tay Mạc Liên một cách thân thiết. Trên đường đi cô ta luôn miệng kể cho cô nghe rất nhiều tin tức, qua đó Mạc Liên thu được một số thông tin thú vị. Sa Mai chẳng những có địa vị cao mà còn có rất nhiều người hâm mộ, gần như là cấp bậc thần thánh. Vì vậy, tất cả mọi người đều cho rằng cô ta và Rai là những người xuất sắc của thế hệ trẻ, và xứng đôi vừa lứa nhất. Mạc Liên cụp mắt mỉm cười, lặng lẽ rút tay về mà không để Sophia nhận ra hành động này của cô. Trên đường đi có rất nhiều người, hầu hết bọn họ đều là những người mà Sophia có quen biết, đôi bên vui vẻ chào hỏi nhau. Mặc dù nơi này không có nhiều quy củ như trường quân sự trước đây, nhưng nhìn những học viên mặc quân phục đi lại trong khuôn viên trường cũng khiến người ta dâng lên cảm giác trang nghiêm. Sau khi sắp xếp một số thứ hữu dụng, Mộ Liên bắt đầu quan sát thành phố dưới lòng đất này. Vẫn là tòa nhà màu xám cho, nhưng binh sĩ bên trong càng thêm phần uy nghiêm. Nhìn cánh cổng nặng nề giống như miệng một con quái vật đen xì đang trực ăn tươi nuốt sống tất cả. Trong lòng chợt sinh ra cảm giác bài xích khiến Mạc Liên cảm thấy không thoải mái. Suy cho cùng, thế giới này không phải như xưa, hơn nữa còn nằm dưới lòng đất. Để có thể xây dựng nên tòa nhà nguy nga thế này đã là cả một sự đúc kết trí tuệ của nhân loại. Nếu là trước đây, Mạc Liên sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng hơn 1.000 năm sau, con người sẽ xây dựng căn cứ dưới lòng đất, nơi không thể nhìn thấy ánh mặt trời, thấy mưa và gió, không thể nhìn thấy cây cối, hoa lá, và chim chóc bay lượn trên bầu trời, mà chỉ có thể sống trong thế giới âm u, ngột ngạt, mang theo hy vọng và sự không cam lòng. Cô cười khẩy một tiếng, không biết từ khi nào mình lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ sự hướng dẫn của Sophia, cô đi vào lớp của mình và nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ đã ngồi nghiêm chỉnh vào chỗ của họ, hơn nữa để mũ xuống bên cạnh tay trái một cách ngay ngắn. Lúc này, cô mới nhận ra rằng mình đã đến trường đại học của quân đội để bắt đầu quá trình học tập. Mạc Liên, chỗ của cậu ở kia nhé. Tôi đi đây, có chuyện gì thì liên lạc với tôi nhé. Nói đoạn, Sophia lắc thiết bị đeo trên cổ tay và mỉm cười vô tư lự. Mạc Liên gật đầu, vẫn nở nụ cười thân thiết và tao nhã, khiến khuôn mặt vốn dĩ đã xinh tươi càng thêm nét quyến rũ. Cũng chính nụ cười này đã thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp và đương nhiên là cũng không thiếu những ánh nhìn kỳ lạ. Cách chương,